Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1577, duy trì trật tự đổi. 1. Này bản không là chuyện vẻ vang gì, bất quá công tử đều đã thấy, ta cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Tên kia người trẻ tuổi nắm chặt song quyền, trầm ngâm chốc lát, rất nhanh đem đầu đuôi sự tình nói ra. Khoảng chừng mấy ngày trước, ta vị hôn thê trải qua nơi đây, đi mua chút son phấn. Kết quả đụng với này chút người hồ, mở miệng đùa giỡn, còn táy máy tay chân, đem nàng bước đến cơ hồ giận dữ và xấu hổ tự sát. Cái kia tuổi trẻ người Hán nói ra được câu nói đầu tiên, tựu để Vương Sung mày kiếm dương lên, rất là bất ngờ, ngoặc kép. Lúc đó ta người ở ngoại địa, vì lẽ đó cũng không biết chuyện. Lần này tìm bọn họ, nguyên bản cũng chỉ là nghĩ cùng bọn họ lý luận lý luận. Không nghĩ tới, này chút người dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận là bọn họ làm ra. Hơn nữa còn không có nửa điểm ý hối cải, trái lại còn muốn đối với chúng ta động thủ. Tên kia người trẻ tuổi cắn chặt hàm răng, tức giận toàn thân run. Hiển nhiên vị hôn thê chịu nhục, chính mình nhưng không thể ra sức chuyện này. Đối với hắn mà nói là cái to lớn nhục nhã, nếu không phải là Vương Sung xuất thủ cứu giúp, hôm nay còn không biết phát triển trở thành hình dáng gì. Bên trong xe ngựa, Vương Sung cau mày, hắn tuy rằng thấy được hai người này cùng cái kia chút người hồ nổi lên va chạm, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện ngọn nguồn sẽ là như vậy. Xảy ra chuyện gì? Chuyện như vậy không phải từ thành phòng ti cùng với thành vệ quân quản hạt sao? Ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không nhúng tay vào sao? Vương Sung lạnh lùng nói, kinh sư có kinh sư quy củ, làm đại đường đế đô. Kinh sư bên trong các địa phương đều có thành phòng ti cùng thành vệ quân người quản hạt. Như loại này tụ chúng gây sự, ở kinh sư bên trong là tuyệt đối không thể phát sinh. Cái này cũng là Vương Sung nhìn thấy này bầy người hồ say khướt tụ tập cùng một chỗ, cắm ở đường phố một bên, có chút bất ngờ nguyên nhân. Không có tác dụng, thành phòng ti cùng thành vệ quân ép can không quản việc này. Ta trước đi qua thành phòng ti, bọn họ nói trong kinh người hồ về thiếu trương tham sự phủ quản hạt. Bọn họ căn bản không có thống lĩnh quyền lực. Tên kia người trẻ tuổi một mặt bi phẫn nói, vù, nghe được thiếu trương tham sự phủ vài chữ, Vương Sung vẻ mặt hơi trầm xuống, trong buồng xe ngựa cũng nhất thời vì đó yên tĩnh lại. Ai, hiện tại mọi người khắp nơi đều ở nói, đại đường cùng các quốc gia hủy bỏ binh mã, sống chung hòa bình, là trăm ngàn năm qua chưa có tốt đẹp cục diện. Đại đường cùng các nước trong đó có thể hình thành chân chính hòa bình. Từ nay về sau, vạn thế lại không chiến tranh. Đây mới thật là thiên hạ đại đồng. Triều đình cũng lần nữa nói quá, người hồ mới đến, đối với trung thổ phong tục tập quán còn không quá hiểu rõ. Hy vọng mọi người nhiều bao dung, giáo hội bọn họ, từ từ tiếp nhận bọn họ. Cái này cũng là vì mọi người sau đó vĩnh viễn miễn trừ ngọn lửa chiến tranh cùng binh dịch. Ta trước một mực khuyên hắn tính toán một chút, cũng là nguyên nhân này. Vừa lúc đó, cái kia người bên cạnh bằng hữu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trong lời nói hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, mọi người đều nói thiên hạ đại đồng tốt, nói các quốc gia muốn vĩnh viễn không chiến. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy? Ta hiện tại đúng là nhớ lại dị vực vương cái kia bản cường quyền tức chân lý. Hiện tại nghĩ nghĩ, có lẽ cũng không phải là không có đạo lý. Bằng hữu bên cạnh thở dài nói, hắn chỉ là thuận miệng nói, biểu lộ cảm xúc, thế nhưng trong buồng xe ngựa bầu không khí lại có như vậy chớp mắt biến hóa vi diệu. Lão ưng ngẩng đầu lên, cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía trước công tử. Lúc trước công tử dốc hết tâm huyết, viết thành hai quyển sách, một bản cường quyền tức chân lý, một bản chiến tranh luận, kết quả bị Lý Quân Tiện liên thủ với Chu Tử cấm tiệt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái kia hai quyển sách ảnh hưởng còn xa chưa kết thúc. Rất nhanh, hai người liền chắp tay ly khai. Lão ưng, kinh sư bên trong hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào? Vừa rồi bọn họ nói tình huống, trong kinh còn có bao nhiêu? Chờ hai người kia ly khai, Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn phía bên cạnh lão ưng. Lão ưng trường cư trong kinh, phụ trách các loại tai mắt tin tức. Ban ngày ban mặt bên dưới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vương Sung không tin hắn không biết. Này, lão ưng vẻ mặt ngẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Sung sẽ hỏi lên cái này. Thiếu Trương tham sự cùng Lý Lâm Phủ nắm giữ triều chính sau. Đại đường liền thả quốc môn. Đại lượng người Hồ thông qua biên quan đã tới kinh sư. Hiện tại kinh sư bên trong người Hồ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhiều hơn nhiều. Hiện tại ở kinh thành bất kỳ một con phố khác đều có thể gặp được đại lượng người Hồ. Lý Quân Tiện vì để cho bọn họ yên ổn, còn nhắc đến cung cấp cho bọn hắn rất nhiều ưu đãi, để cho bọn họ có thể ở kinh sư mua cửa hàng, buôn bán các nước đặc sản. Chỉ là nhân số càng nhiều, các loại xung đột tựu không cách nào tránh khỏi. Lại thêm Nho Môn vì lấy đại cục làm trọng, cho nên đối với chuyện như vậy, đa số áp nuông chiều chính sách. Lão ưng trầm giọng nói, những tin tình báo này chúng ta người phía dưới đều có thu thập. Chỉ là những chuyện này đều là một ít vặt vãnh. Thành phòng ti quản lý trị an sự kiện, vì lẽ đó cũng không có hướng về công tử đặc biệt báo cáo. Nói xong lời cuối cùng, lão ưng cúi đầu xuống. Hắn vẫn lấy vì chuyện này không quá trọng yếu. Vương Sung sự chú ý hẳn là phóng ở triều đình cùng Nho Môn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Nếu Vương Sung hỏi, hiển nhiên là đối với chuyện này lưu ý. Nói cách khác, đối với việc này, hắn mất chức. Biết rồi, trở lại phía sau, đem chuyện này toàn bộ hồi báo cho ta. Mặt khác, sau đó loại này sự kiện nhất định phải toàn bộ báo cáo đến trong tay ta. Vương Sung trầm giọng nói, là, lão ưng đầu rũ thấp hơn. Xe ngựa chậm rãi hướng về trước. Một đường trên, Vương Sung nhìn thấy trong đám người càng ngày càng nhiều người Hồ. Nhìn thấy bọn họ, đại bộ phận người Hán đều sẽ tự động tránh ra, giận không dám nói gì. Xe ngựa tiếp tục hướng về trước. Ở kinh sư một ít phồn hoa địa phương, một ít trước đây dán vào kim ngọn nguồn chữ Hán cửa hàng cũng dồn dập đổi đầu đổi mặt, quải thượng liễu đồ ngữ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia chút dễ thấy vị trí cửa hàng hầu như đều bị người Hồ chiếm cứ. Mà một ít trong góc vắng vẻ thì lại toàn bộ đều là đường thương. Bọn họ co ở trong góc, nhìn cái kia chút Hồ thương đắc ý mặt, trong mắt tràn đầy phẫn uất. Mà một đường lại đây, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy vài tên người Hồ kêu gào ầm ĩ. Từ một cửa tiệm cửa hàng bên trong vọt ra, này chút người từ trong cửa hàng cầm đồ vật, không chỉ không trả thù lao, ngược lại lớn mắng chủ quán, trong miệng nói gì đó đại đường cùng các nước hữu hảo, thiên hạ đại đồng các loại, mà lại hướng về trước. Trong đám người, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy vài tên người Hồ đồng thời đánh đập một tên người Hán. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào tới quản lý. Quân phòng thành từ nơi không xa trải qua, cũng chỉ là giận mà không dám nói. Giữa hai lông mày tiết lộ ra đông đảo bất đắc dĩ. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Vương Sung trao mày, sắc mặt cũng từ từ chìm xuống. Vẻn vẹn chỉ là rời mở hơn một tháng thời gian, kinh sư bên trong tựu xảy ra nhiều chuyện như vậy, biến hóa lớn như vậy. Lần này gặp Triệu Phong Trần, Vương Sung cũng chỉ là tùy ý chọn lựa một lối đi. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, này chút người Hồ vẫn còn dám kiêu ngạo như thế. Như vậy trắng trợn không kiêng dè. Chuyện như vậy ở kinh sư có cỡ nào phổ biến tựu có thể tưởng tượng được. Mà đại đường đế đô, làm như cốt lõi nhất địa phương, có trọng binh canh gác, Còn như vậy, địa phương trên tình huống e sợ càng thêm không thể lạc quan. Vương Dung vốn cho là Lý Quân Tiện chỉ là cùng mình lý niệm bất đồng, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại hồ đồ đến đây. Thiên lý chi đê, hắn có lẽ cảm thấy đại đường cùng chu một bên các nước hòa đàm thiên hạ đại đồng khái niệm chính là đại hành kỳ đạo thời điểm, ở loại tình huống này hạ không thích hợp đối với mới vừa tiến vào kinh sư người Hồ Thái quá hà khắc. Để tránh khỏi sinh vi cùng thanh âm, do đó phá hoại mình đại kế. Thế nhưng không biết hắn hy sinh mặc dù chỉ là một cỗ nhỏ người, có thể phá hủy nhưng là cả đại đường ngưng kết lòng người. Đại đường mặc dù có thể lấy nông canh dân tộc thân phận tích cực đối ngoại dụng binh, nhưng lũ chiến lũ thắng, thành tựu bây giờ mạnh mẽ, dựa tựu là cả đế quốc cả nước trên dưới đoàn kết, làm toàn bộ đế quốc đế đô, trung thổ thần châu trái tim nơi người Hồ còn có thể không kiêng nể gì như thế. Mà vốn nên bảo vệ kinh sư bách tính, duy trì lượt tự thành phòng ti cùng thành vệ quân nhưng thờ ơ không động lòng. Đối với đại đường bách tính tới nói, chuyện này quả thật làm người sợ run, nhân tâm tan rã rồi, đã không có trên dưới một lòng đoàn kết, đế quốc này tồn tại căn cơ cũng là tùy theo tiêu diệt. Đây là Vương Dung tuyệt đối không thể chứa cho phép. Trong buồng xe ngựa, không khí ngột ngạt, Vương Dung An ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng lão ưng lại biết, Vương Dung càng là như vậy, trong lòng thì càng phẫn nộ cùng không bình tĩnh. Lão ưng, thay đổi xe đầu, mang ta đi binh bộ thượng thư phủ. Không biết quá bao lâu, Vương Dung đột nhiên mở mắt ra, mở miệng nói, một sát na kia, lão ưng rõ ràng từ cái kia một đôi giống như ngôi sao trong con ngươi thấy được một tia bén nhọn hàn quang. Lần này tiến nhập binh bộ thượng thư phủ, Vương Dung đầy đủ đợi một đêm, mãi cho đến hừng đông thời gian, tài vương ra. Mà mấy ngày phía sau, một cái nổ tính tin tức oanh động toàn bộ kinh sư. Đại đường từ binh bộ dắt đầu, mới thành lập một cái duy trì trật tự ti, mà thành lập cái này duy trì trật tự ti chính là biến mất đã hơn một tháng dị vực Vương Vương Dung. Lộc cộc đát, thành đông phồn hoa nhất thanh long trên đường, một đội kỵ binh áo giáp tiên minh, cưỡi chiến mã xuất hiện ở trên đường. Một đội này kỵ binh cùng kinh sư bên trong dĩ vãng bất kỳ một nhánh kỵ binh đều tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ áo giáp đỏ tươi, bóng lượng áo giáp trước sau lồng ngực, còn phân biệt viết vài cái chữ to. Duy Thừa Tự, đây là cái gì? Thật là kỳ quái quân đội. Làm sao từ trước đến nay chưa từng thấy a? Bọn họ là tới làm gì? Duy Thừa Tự, kinh sư bên trong lúc nào xuất hiện loại này quân đội? Nhánh quân đội này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Rất nhiều bách tính nhìn thấy này chỉ tiên y nộ mã quân đội. Từng cái đầy mắt hiếu kỳ. Cảm giác mới mẻ cực kỳ, nhưng mà nhánh quân đội này lại làm như không thấy. Bọn họ vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, hiện lên nghiêm minh kỷ luật cùng cực cao dày công tu dưỡng. Mà ở nhánh quân đội này phía trước nhất, nhưng là một tên xem ra còn chỉ có hơn 20 tuổi tướng lĩnh. Ánh mắt của hắn như điện, đằng đằng sát khí, dường như ưng tước giống như vậy. Từ thanh long đường phố một bên, rậm rạp chằng chịt trong đám người băn khoăn mà qua. Giá, ở xung quanh bách tính còn một mặt mờ mịt thời điểm. Trong chớp mắt một tiếng lôi đình hét lớn vang vọng hư không. Sau một khắc, tên kia trẻ tuổi tướng lĩnh sắc bén ánh mắt khóa chặt một chỗ. Dẫn dắt người phía sau ngựa nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Đem bọn họ hết thảy bắt lại cho ta. Đám người hỗn loạn, tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Này đội tiên y nộ mã kỵ binh, có như hung thần ác sát, đánh về phía trên đường một đám say khướt, ngăn cản ở trên đường. Quay về qua lại bách tính lớn tiếng chửi rủa, lung tung đánh đấm vào đường thương cửa hàng người Hồ. Rầm rầm rầm, còn không có chờ này chút người hồ phản ứng lại. Hơn 20 tên tiên y nộ mã kỵ binh lập tức từ trên ngựa vươn mình mà xuống. Mấy cái bước xa cấp tốc nhảy vào mấy cái này say khướt người hồ bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.